Tiên tử xin tự trọng. Chương 283, quay lại tự nhiên. Gocchuyenaudio.com. Tần Dịch lại dùng trò cũ, một cái ẩn thân thuật đến bên người Lý Vô Tiên. Tiểu cô nương đang tu hành, không biết hắn đến, Tần Dịch hơi cảm ứng một chút, có chút sợ hãi thán phục nàng thật sự nhập môn rồi. Luyện cũng đúng là khẩu quyết trụ cột chính mình trước khi đi lưu cho nàng. Mặc dù còn không có chính thức tiến vào Phượng Sơ, nhưng xác thực đã có linh khí, cùng chính mình lúc vừa mới dựng trụ cột không sai biệt lắm. Cách thời điểm chính thức vỡ lòng, Phượng Hoàng Sơ Minh, rất có thể là sau khi lần tĩnh tọa này hoàn tất. Tối đa lại qua mấy lần mà thôi, nàng mới 3 tuổi, Tần Dịch vốn căn bản không có hy vọng xa vời nàng lúc này có thể xem hiểu khẩu quyết. Thậm chí không có hy vọng xa vời nàng nhanh như vậy có thể cảm ứng ngọc bội. Càng đừng đề cập dựa theo khẩu quyết hành công rồi. Lớn thêm 3 tuổi nữa đều chưa chắc có thể. Nhưng nàng thật sự làm được. Sớm thông minh đến trình độ như vậy là thần đồng a. Hẳn chính là chuyện hôm nay. Trách không được trong lòng mình khẽ động. Muốn đến thăm nàng, tiên đạo tối tăm, quả thật có cảm ứng liên quan như vậy. Đây mới thật sự là thiên tài. Tần Dịch trầm ngâm một lát, một ngón tay điểm vào ngọc bội lúc trước đưa cho Lý Vô Tiên. Cải tạo vài thứ cho ngọc bội này chất liệu là tiên linh ngọc mà tiên gia thường dùng. Tính kiêm dung, tính bảo tồn đều rất mạnh, lại không dễ dàng hủy hoại, thường được dùng để ghi chép công pháp cùng truyền tin các loại tác dụng. Trước kia Minh Hà đưa cho hắn ngọc giản chỉ dẫn đi tiên cung chính là loại vật này. Tự truyện bút ký của Trịnh Phụ cũng là loại vật này. Trước kia Tần Dịch chẳng qua là cầm tâm chi cảnh, rót vào cho ngọc bội chẳng qua là công pháp, đạo thuật trụ cột, cùng một chút thủ đoạn trừ bệnh phòng tai. Hôm nay đã đằng vân, có thể làm được càng nhiều. Đầu tiên là bỏ thêm một thuật pháp phòng hộ bị động hình cho ngọc bội. Một khi gặp công kích sẽ tự động mở ra phòng hộ cùng phản kích. Nghĩ một chút, lại bỏ thêm một thuật pháp vô sắc giới. Chỉ cần Lý Vô Tiên mang theo nó, có thể có hiệu quả che giấu tu hành, để tránh bị người nhìn ra vấn đề gì. Cuối cùng bỏ thêm một tia thần niệm cảm ứng. Nếu như nàng gặp nguy hiểm, mình có thể lập tức nhận được báo động. Lưu Tô nói, không truyền cho nàng tạo hóa kim chương. Nàng đến lúc đó có khả năng càng thích hợp học cái khác a. Đợi nàng dựng tốt 2 năm trụ cột, ta lại đến thăm nàng. Nhắc tới cũng phải, nàng chưa chắc nguyện ý biến thành chó. Tần Dịch im lặng mà biến thành một cây lang nha bổng. Lang nha bổng chính tông hướng hắn gõ xuống. Lang nha bổng do Tần Dịch biến thành đánh trả. Có cung nữ mắt ngái ngủ mà hỏi. Thanh âm gì? 2 cây lang nha bổng ẩn thân. Một đường đánh nhau rời khỏi hoàng cung. Lý Vô Tiên đang tĩnh tọa mở mắt, vuốt ngọc bội đeo trên cổ. Giống như có chút ngạc nhiên, tiếp theo cười ngọt ngào. 2 lúm đồng tiền nho nhỏ rất đáng yêu. Bên kia Tần Dịch cùng Lưu Tô một đường đánh nhau, lại đi tửu quán của Hàn Môn, vốn định đến thăm lão hữu, lại phát hiện tửu quán đóng cửa, ngược lại không có bán cho người khác, đồ vật bên trong vẫn là nguyên dạng đấy. Hỏi thăm láng giềng, nói là lão bản béo vừa hồi hương thăm người thân, mới đi 2 ngày đấy. Hồi hương thăm người thân, vậy không phải chính là quay về yêu thành sao? Tần Dịch nhíu nhíu mày, chợt thoải mái, Hàn Môn hóa hình chi đỉnh, cơ hội đột phá ngưng đan rất lớn. Bạch Quốc ngưng đan chi yêu thật ra không nhiều lắm, Ưng Lệ ngưng đan trung kỳ chính là đại soái dưới một người rồi. Hàn Môn hiển nhiên cũng là một chiến lực rất mạnh, yêu thành hôm nay khai thác bí địa mới, chắc hẳn không dễ dàng như vậy. Cần dùng đến nhân tài, không nên đem chiến lực mạnh như vậy trường kỳ thả bên ngoài. Có thể lý giải, hy vọng thuận lợi a. Tần Dịch lại lần nữa đằng vân mà lên. Trở về tiên cung, bồng bồng, đám mây ngũ sắc kia của sư thì là tình huống như thế nào? Bộ dạng không giống bản thân đằng vân, đám mây kia là một pháp bảo. Loại phi hành đấy, có thể bay vì sao còn cần pháp bảo? Lưu Tô khinh bỉ nói. Vấn đề ngu xuẩn như chó, người có thể chạy tại sao phải cưỡi ngựa, bớt việc, bớt sức, gia tốc, phòng hộ, thậm chí có một ít pháp bảo cỡ lớn, như là xe thuyền bay ở trên trời, bản thân còn có thể chứa tính công kích. Lưu Tôn nói, bất quá khăn tay kia là không đảm nhận nổi công dụng này rồi. Nó bay còn không nhanh bằng chính ngươi. Đừng đề cập những thứ khác. Ồ, nói như vậy. Công Thâu Lỗ bọn hắn làm cái này có lẽ không tệ. Có lẽ có thể, công tượng chi thuật của bọn hắn cùng pháp bảo luyện chế kết hợp lại. Xác thực vô cùng thích hợp làm cái này. Ngươi không nói sớm, ta phải đi nịnh bợ bọn hắn một chút. Tại sao phải nịnh bợ? Ngươi không trưng dụng chiến đường. Làm đường chủ chiến đường làm gì? Bồng bồng, Tần Dịch thành khẩn nói. Ngươi biến thành tiểu U Linh A, làm gì? Như vậy nhìn tương đối đáng yêu một chút. Không cần ăn đòn, ngươi biết bộ dạng gì cần ăn đòn nhất không? Không biết, Lưu Tô từ trong giới chỉ bay ra. Bành mà biến thành bộ dạng Tần Dịch, chỉ có điều là phiên bản thu nhỏ. Hơn nữa là phiên bản hình thái U Linh. Tần Dịch, có phải rất muốn gõ nát gương mặt này đúng không? Hình như là vậy, cái này liền chứng minh đây là bộ dạng cần ăn đòn nhất đúng không? Ngươi là đúng đấy. Hai Tần Dịch lớn nhỏ sánh vai bay trên trời một hồi. Tần Dịch mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Ngươi bây giờ có thể biến thành bất kỳ bộ dạng rồi. Lưu Tô từ khi có thể hiện hình, một mực chỉ có ba hình thái. Bạch Ngọc Tiểu Nhân, Tiểu U Linh lơ lửng, mặt quỷ, không phải là không muốn biến thành bộ dạng khác, mà là biến thành một loại hình thái khác với bản thể của nó cần hao phí càng nhiều năng lượng. Duy chỉ còn cần thêm năng lượng, thật sự không có tất yếu. Bạch Ngọc Tiểu Nhân hơn phân nửa là biến hóa bộ dạng bản thể của nó. Quá quy nhìn không ra bộ dạng vốn có, hơn nữa cũng không kéo dài. Chỉ có Tiểu U Linh cùng mặt quỷ, đó vốn là hai mặt của hình thái linh hồn trụ cột. Không cần tiêu hao, đây vẫn là lần đầu tiên thấy nó biến thành bộ dạng khác. Chẳng những không quy, còn rất kéo dài đấy. Lưu Tô hừ hừ hai tiếng, Diệp gì đó kia, hồn lực rất mạnh, hồn lực bản thân không chỉ là huy dương tầng thứ ba. Hơn nữa hạn mức cao nhất của hắn vốn đã đến huy dương đỉnh phong gần càn nguyên. Cái này còn có thể cung cấp chỗ chống tiêu hóa, ta lần này tỉnh lại cũng không có tiêu hóa xong, còn cần tiếp tục bế quan một đoạn thời gian, không có việc gì tốt nhất không nên quấy rầy ta. Vậy được rồi, Tần Dịch nhìn Vạn Đạo Tiên Cung như ẩn như hiện phía trước. Thấp giọng nói, hảo hảo làm đường chủ chiến đường tiên cung một năm nửa năm a, ngươi ngủ. Sư tỷ Vân Du, ta cũng nên làm chút chính sự rồi. Lúc Tần Dịch nói lời này, chính mình cũng không có nghĩ tới. Phận miệng một câu một năm nửa năm, lại thật sự thoáng qua rừng không được. Thời gian nhanh đến mức làm cho chính hắn đều phản ứng không kịp. Đối với mặt hàng đã từng cảm thấy chạy ở thôn cả đời không ra khỏi cửa cũng có thể mà nói. Trạng thái sinh hoạt tâm bình lặng hai điểm tạo thành một đường thẳng. Đi làm chiến đường, tan tầm tu luyện quá dễ dàng trôi qua rồi. Hơn nữa xác thực lúc trước lắng đọng quá ít, đột phá quá nhanh, xác thực phải cần một khoảng thời gian lắng đọng, nếu không đối với đằng vân tu hành bất lợi. Trạng thái linh hồn của Lưu Tô cũng thế. Lần này đại bổ đủ cho nó tiêu hóa rất lâu, cũng không biết lại lần nữa đi ra sẽ là tầng cấp gì. Dưới loại trạng thái tu hành yên tĩnh ổn định này, nếu như không có một lời dẫn đặc thù phá vỡ, rất có khả năng sẽ vĩnh viễn duy trì. Thẳng đến không biết năm nào tháng nào cư vân tụ trở về hắn vẫn còn duy trì. Nhưng mà một nam nhân thân mang viễn cổ kỳ hồn, đạt được mảnh vỡ thần bí nhất. Càng thêm khí vận đào hoa quấn thân, muốn vĩnh viễn yên ổn như vậy, đó đương nhiên là không có khả năng đấy. Hết quyển 3, cách chương.